Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, nhận nhau. Thánh cũng tốt, đế cũng được, những người này, ít nhất đều là đã sống vài vạn năm trở lên. Sống được càng lâu, bọn hắn liền càng sợ chết. Bây giờ, nghe được Mạc Phong Trần lời nói truyền đến. 10 vị cổ đế cùng 3 vị thánh vương đều kích động đến nhìn bên ngoài. Chỉ cần không giết chính mình, vô luận Mạc Phong Trần để bọn hắn làm gì đều không một câu oán hận. Cuối cùng, tại đây 10 vị cổ đế cùng 3 vị thánh vương dẫn đầu dưới, bao quát Long Đế Tử, Bằng Hạo đám người dồn dập lui rời Thương Vân. Mạc Phong Trần cầm lấy Phục Thiên Cung, tại toàn trường mọi người dưới ánh mắt, đi tới Ninh Vân trước người. Hắn cười đem thần cung đưa ra. Ninh Vân nhưng không có đưa tay đón, mà là nói, cung này, sư đệ cầm trước dùng là được. Mạc Phong Trần cười nói, Phục Thiên Cung bản chính là mình đồ vật. Năm đó nhị độ viễn chinh ma giới lúc, Mạc Phong Trần không có đưa nó mang đi. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, lại bị Ninh Vân đạt được. Nếu như thế, này thần cung liền cho đối phương trước dùng đến cũng là không sao. Nghe đối phương gọi mình là sư đệ, Ninh Vân rốt cục triệt để xác định Mạc Phong Trần thân phận. Chính mình là Bất Lão Sơn tam đệ tử. Thế gian này, có thể gọi mình một tiếng sư đệ, cũng chỉ có nhị sư huynh Mạc Phong Trần cùng đại sư huynh Lâm Phong. Thánh thể sư huynh. Bốn phía, mọi người kinh ngạc, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng bọn hắn cũng nghe đến Mạc Phong Trần đối Ninh Vân xưng hô. Như thế một cái mạnh mẽ nam tử, liên tục đánh chết lục đại tiên tôn. Hắn lại là thánh thể Ninh Vân sư huynh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gâu ô, phía sau, một đạo gào gào tiếng vang lên. Chỉ thấy đại bạch cầu nhào về phía Mạc Phong Trần. Tiểu tử thúi, ngươi thế mà còn chưa có chết. Ngươi chó chết này đều có thể còn sống, ta lại làm sao có thể chết. Mạc Phong Trần giống như trước kia liền đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Thân thể hơi nghiêng, tránh đi đại bạch cầu. Sau đó nhấc chân chính là một đạp, đưa nó xa xa đạp bay ra ngoài. Ta thảo. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi chính là như vậy cùng bản đế chào hỏi sao? Đại bạch cầu lăn trên mặt đất mấy vòng, đầy miệng bụi đất, làm đứng lên lần nữa về sau. Nó nộ lời nói, Mạc Phong Trần lại không thèm để ý nó. Tầm mắt nhìn phía cái kia đang chậm rãi đi tới Mục Hề cùng Võ Lăng Phong. Không nghĩ tới các ngươi cũng tại. Ha ha, Mạc huynh, Mục Hề cười to. Vui vẻ tới cực điểm, đi ra phía trước cùng Mạc Phong Trần tới một cái hữu nghị ôm. Mà Võ Lăng Phong thì là chắp tay hơi bái. Hắn cùng Mạc Phong Trần cũng vừa là thầy vừa là bạn. Từ không dám như Mục Hề như vậy, làm này chút quá giới hạn cử động. Các ngươi nếu là lại không đến, rượu ta đã có thể uống cạn sạch. Nơi xa, cái kia ngồi tại trên bàn tiệc Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng. Lời nói hạ xuống, chính là cầm lấy một bầu rượu, ngửa đầu uống. Năm đó trên Thánh Sơn tiên sinh dạy học, danh truyền toàn bộ Đại La Thiên Giới. Trong mắt thế nhân, ngươi có thể là cái người khiêm tốn. Ra sao bây giờ lại cùng cái như tử quỷ, thích rượu như mạng rồi. Mục Hề có chút kinh ngạc nói, ngươi có chỗ không biết, tại Thánh Giới biên giới tháng ngày quá mức buồn tẻ nhàm chán. Mỗi ngày cũng là chỉ có rượu có thể làm bạn. Lâm Phong hướng đi bầu rượu, mở miệng cười nói, ô, nguyên lai những năm này, ngươi chính là ra ngoài đi uống rượu rồi. Một đạo tiên âm vang lên, chỉ thấy nơi xa không trung, cửu thải thần hà lấp lánh. Sau đó ở giữa, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh động người giáng lâm xuống. Lâm Phong thấy người tới, vội vàng theo vị trí bên trên đứng lên, cười khổ nói, oan uổng, uống rượu chẳng qua là nhàn tính, những năm gần đây ta có thể không làm thiếu chính sự. tới không là người khác, đương nhiên đó là hoàng tộc chi tổ. Thanh âm cũng chính là Lâm Phong thê tử. Mẹ, Hoàng Dĩnh Tuyên từ trong đám người đi ra, nghe được nàng đối thanh âm xưng hô, Lâm Phong không khỏi khẽ giật mình. Ngươi là Tuyên đây, ta nhìn ngươi là uống rượu uống hồ đồ rồi, liền nữ nhi của mình cũng không nhận ra à. Thanh âm tức giận nói, Lâm Phong lập tức giở khóc giở cười. Này cũng không oán ta, năm đó ta lúc rời đi, Huyền Nhi mới bao nhiêu lớn, chỉ chớp mắt liền trưởng thành bộ dáng như vậy, ta lại có thể nhận ra nàng tới. Ca ca, nhưng mà vào lúc này, Ninh Vân sau lưng, Tiểu Minh Nguyệt tại Diệp Phi Phàm dẫn đầu dưới, cũng đến nơi này, nàng mở ra như ngọc tay nhỏ, muốn Ninh Vân ôm một cái, đồng thời một đôi mắt to sáng ngời không nhúc nhích nhìn cái kia đứng tại Ninh Vân bên cạnh. Không xa Mạc Vong Trần, rõ ràng, nàng cũng không có ý thức được, đây cũng là cha ruột của mình, nhưng ở trên người của đối phương, lại có thể cảm nhận được một loại đặc thù đặc hữu khí tức, làm cho nàng rất muốn cùng chi thân cận, có thể bởi vì có chút sợ người lạ nguyên nhân, Tiểu Minh Nguyệt cũng không dám lên trước, mà là đi tới Ninh Vân bên người. Đây là, Mạc Vong Trần cũng sửng sốt, nhìn về phía Tiểu Minh Nguyệt, bộ dáng của đối phương, cùng hắn trí nhớ chỗ sâu bên trong, nữ nhi của mình khi còn bé bộ dáng cực kỳ tương tự. Có thể trong ấn tượng, Minh Nguyệt sớm đã lớn lên mới đúng. Tiểu tử, ngươi có thể được thật tốt bồi một thoáng Tiểu Minh Nguyệt. Năm đó, Đại Bạch Cẩu đi tới, đem Tiểu Minh Nguyệt sự tình đơn giản nói một lần. Ngày xưa Mạc Phong Trần mang theo Mộng Vũ Nhu sau khi rời đi, Minh Nguyệt lâu dài truy tìm tung tích của bọn hắn, càng là không tiếc viễn độ thâm không trên trăm năm, cuối cùng cũng không thể tìm tới cha mẹ của mình, bởi vì chấp niệm quá sâu, nàng có thể chuyển thế thành bây giờ lần này bộ dáng. Mạc Phong Trần nghe xong Đại Bạch Cẩu lời nói, yên lặng tại chỗ, tầm mắt yêu chiều nhìn xem Tiểu Minh Nguyệt. Hắn đi tới, đưa tay đem đối phương theo Ninh Vân trong ngực no bụng đi qua, sờ lấy tiểu nha đầu đầu, nói, Minh Nguyệt, biết ta là ai không? Tiểu nha đầu lắc đầu, trên mặt lộ ra bao la mờ mịt. Minh Nguyệt, này là cha ngươi cha. Ninh Vân nhịn không được mở miệng, Minh Nguyệt cũng có cha sao? Nàng lông mày cau lại, nghe được lời này, Mạc Phong Trần lần nữa sửng sốt. Ta cùng Yên Nhiên tại Dương Thành bên trong gặp nàng, Ninh Vân thì là đem Tiểu Minh Nguyệt sự tình đơn giản nói một lần. Biết được đối phương lại thế gian này cơ khổ chạy đi không biết bao nhiêu năm thời gian, đói khát bức bách, không người chiếu cố. Mạc Phong Trần chính là nhịn không được trong lòng đau xót. Hắn thở dài một hơi, nói, Minh Nguyệt, về sau có cha tại, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi nhận mảy may ủy khuất. Mà lại, cha đã trải qua tìm được ngươi mẹ, chờ nàng sau khi tỉnh lại, cha lại dẫn ngươi đi gặp nàng. Ninh Vân nhớ tới năm đó ở Thái Sơ Di Chỉ bên trong, mình cùng Vân Hy tại băng cung ở trong gặp phải cái kia chiếc quan tài băng. Năm đó, băng quan tự chủ bay ra, trốn xa thâm không, chẳng biết đi đâu, chẳng lẽ chính là bị Mạc Phong Trần triệu hoán mà đi. Thần tổ, giữa đám người, đi ra vài vị lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt bọn họ mang theo vô cùng vẻ kích động, đi vào Mạc Phong Trần trước người, tại chỗ quỳ xuống. Mấy người kia đều là bây giờ hoang cổ Mạc gia cao tầng. Cho tới bây giờ, bọn hắn lại làm sao có thể còn không nhận ra Mạc Phong Trần. Những năm này, Mạc gia có khỏe không? Ngoặc kép, xem lấy những người trước mắt này, Mạc Phong Trần nhịn không được cảm khái không thôi. Hết thảy mạnh khỏe, đáng tiếc là, từ thần tổ sau khi rời đi, trăm ngàn vạn năm đến, ta Mạc gia truyền thừa muôn đời, cũng không có khả năng sản sinh ra một cái kế thừa ngài mạnh đại huyết mạch thần thể tới. Cầm đầu, một lão giả,